Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478, một phần rung động cả nước microblog. Uy, Lý Đồng, người nghĩ được chưa? Trương Dịch thoải mái nhàn nhã mà hỏi. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Lý Sùng Khánh âm trầm thanh âm. Trương Dịch, ân oán giữa chúng ta như thế nào đi nữa? Thế nhưng là lão gia tử hắn không có trêu chọc ngươi a. Ngươi trơ mắt nhìn lấy một cái lão nhân chết đi, lương tâm của ngươi liền sẽ không đau sao? Không biết a. Trương Dịch cười hồi đáp, ngươi ba ba có chết hay không quản ta chuyện gì? Hắn thích chết như thế nào thì chết như thế nào. Ngươi im miệng cho ta. Lý Sùng Khánh giận dữ. Ta im miệng, vậy ngươi liền đợi đến đi đánh cờ đi. Trương Dịch thanh âm cũng lạnh lẽo xuống dưới. Ngươi tự hồ không có làm rõ ràng lập trường của mình. Cùng ta ở chỗ này hô to gọi nhỏ, ngươi thì tính là cái gì? Nói xong, hắn trực tiếp thì đưa điện thoại cho dập máy. Sau đó kéo đen Lý Sùng Khánh số điện thoại di động. Từ đầu đến cuối, Lý Sùng Khánh đều không có làm rõ ràng một việc. Trương gia tổ phần, hắn rất để ý, nhưng là cũng không có hắn tưởng tượng để ý như vậy. Cùng lắm thì một lần nữa mua miếng đất tu kiến một cái chính là. Lý Sùng Khánh bị Trương Dịch cúp điện thoại, nổi trận lôi đình. Hắn cũng dám treo điện thoại của ta. Hắn làm sao có lá gan lớn như vậy? Lý Sùng Khánh hiện tại đầy trong đầu đều là làm sao đối phó Trương Dịch. Để hắn đem thương long chi huyết cho đến phụ thân của mình. Thế nhưng là đối Trương Dịch mà nói, cần bận bịu sự tình có thể nhiều lắm. Hiện tại cả ngày toàn thế giới đều có một nhóm người lớn chờ lấy gặp hắn. Cái gì BBC, Reuters, AFP, Associated Press ký giả, đều muốn đoạt lấy phỏng vấn hắn. Thậm chí Time Magazine người sáng lập đều chạy đến, muốn đem hắn liệt vào năm nay Time Magazine niên kỷ độ nhân vật. Trương Dịch tất cả đều làm như không thấy. Thời đại nào tạp chí, vạn nhất chính mình đi lên, chẳng phải là toàn thế giới đều nhận được bản thân cái này Trương soái mặt. Về sau còn thế nào len lén đi trường học bên trong phao học sinh muội. Bất quá Time Magazine ảnh hưởng lực xác thực rất lớn. Người sáng lập cũng là phát động chính mình đại lượng tư nguyên. Sau cùng nói hết lời, Trương Dịch mới đáp ứng để hắn đập một chương bóng lưng của mình. Sau đó dạng thứ hai Nguyệt Time Magazine phía trên, mọi người liền thấy một người mặc quần áo thoải mái, tiêu sái tuổi trẻ lại vĩ ngạn bóng lưng. Đến mức đằng sau còn có ngàn vạn muốn gặp hắn người vật, đều bị Giang Chiết cho đầy. Theo Thịnh Thế tập đoàn điều tới bộ phận PR người, thay thế hắn đi tiếp thu một số liệt kê thăm hỏi. Chính làm ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Dịch Hằng sinh vật khoa kỹ hữu hạn công ty cùng thương. Long chi huyết phía trên thời điểm, chính hắn lại lặng lẽ bắt đầu bố cục cả nước dài thuê nhà trọ hạng mục. Hơn một tháng thời gian bên trong, hắn sử dụng thương long chi huyết đạt được vượt qua 18 tỷ đô la Mỹ tiền tài. Cùng trong nước vượt qua 38 tòa thành thị nhà lầu tư nguyên. Những tiền này, chính hắn không có chút nào giữ lại, toàn bộ nện vào mua nhà bên trong. Cái gì gọi là tiền? Chính mình tồn không có việc gì nhìn xem số dư còn lại. Cái kia không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tiêu xài đó mới gọi tiền của mình. Tiền tài như là nước chảy tiêu xài. Trương Dịch cũng tại tiêu tiền trong quá trình đạt được to lớn khoái lạc. Chủ yếu lấy Lục Quế Viên ngay tại khai phát bộ môn 2, 3, 4 tuyến thành thị làm chủ. Hắn đã cầm xuống vượt qua 300 tòa nhà phòng. Có thể bắt đầu, thừa dịp ánh mắt mọi người đều đặt ở thương long chi huyết phía trên. Vừa tốt có thể đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Trương Dịch nhìn trước mắt số liệu, khóe miệng lộ ra một tia nắng nụ cười sán lạn. Muốn cải biến cái thế giới này. Suy nghĩ một chút còn thật sự có chút kích động. Một ngày này, ngoại giới còn đang bởi vì thương long chi huyết sự tình huyên náo xôn xao. Mà fan đã vượt qua 2.000 vạn Trương Dịch micro blog lại xuất hiện một cái tin. Nội dung như sau. Từ ngày hôm nay, Thịnh Thế tập đoàn đem chính thức thành lập Thiên Hải thành phố an cư nhà trọ công ty trách nhiệm hữu hạn. Chủ yếu nghiệp vụ nội dung làm trưởng thuê nhà trọ. Bản nhà trọ trịnh trọng cam kết, Tại đi qua nghiêm ngặt sàng chọn vào ở người về sau. Chỉ cần vào ở người có thể cam đoan không xuất hiện liên tục đoạn thuê nửa năm trở lên. Gián đoạn tính đoạn thuê 12 tháng trở lên. Đem tuyệt đối sẽ không chủ động thanh toán người thuê. Bản thân bổ sung một câu. Ý tứ nói đúng là, chỉ cần chính ngươi không muốn rời đi, liền có thể ở chỗ này ở cả một đời. Thậm chí con cháu của ngươi đời sau chỉ cần tuân thủ nhà ở điều lệ, cũng có thể tiếp tục ở lại đi. Mặt khác tiền thuê đem về so sánh cùng thành phòng cho thuê tiêu chuẩn. Tuyệt đối sẽ không vượt qua cùng thành quân giá. Nơi này bản thân bổ sung lại một câu. Tuyệt đối sẽ thấp hơn giá thị trường. Cam đoan cho dù là vừa tốt nghiệp đại học sinh cũng có thể thuê nổi. Trước mắt đã bắt đầu dài thuê nhà trọ thành thị như sau. Thâm Thành, Thiên Hải thành phố, Kim Lăng, xin vào ở điều kiện. Gia đình thu nhập duy nhất. Không có năng lực gánh vác đại thành thị mua phòng người. Lương tạm đám người ưu tiên. Trong nước một hai tuyến thành thị có phòng người không cho cân nhắc. Như kỳ xin nhân số lượng khá nhiều. Thì ưu tiên chiếu cố gia đình điều kiện kinh tế hơi kém ứng viên. PS, nơi này là cá nhân ta chế tạo dài thuê nhà trọ một số ý nghĩ. Ở chỗ này cùng mọi người chia sẻ một chút. Rất nhiều người biết ta. Nhưng là cũng không biết liên quan tới ta rất nhiều chuyện. Ta bản thân luôn luôn điệu thấp. Cũng không thích xuất đầu lộ diện. Trên thực tế, ta cũng không phải là rất nhiều người đoán như thế là đại tập đoàn người thừa kế. Tài phiệt quý công tử. Trước 25 năm, ta cùng đại bộ phận người bình thường một dạng. Cũng chỉ là tại trong đại thành thị dốc sức làm đà công tộc. Lâu dài cửu cửu sáu. Chen thuê giá rẻ phòng. Vì sinh hoạt mà đánh bạc tánh mạng đi phấn đấu. Cho nên, ta rất lý giải đương đại người tuổi trẻ áp lực thật lớn. Mà loại áp lực này, 99% lại là bắt nguồn từ nhà. Không có nhà thì không cách nào kết hôn. Thì không có cách nào nắm giữ ổn định sinh hoạt. Cho nên người trẻ tuổi nhất định phải đến phấn đấu. Thế nhưng là, về sau bọn họ lại phát hiện một sự thực kinh người. Đó chính là bọn họ tiền tiết kiệm tăng trưởng tốc độ. Hoàn toàn theo không kịp giá phòng xu hướng tăng. Sau đó, càng ngày càng nhiều người bắt đầu đối giá phòng tuyệt vọng. Đối tương lai cùng người sinh tuyệt vọng. Bọn họ bắt đầu biến đến phật hệ. Biến đến vô dục vô cầu. Ta biết đây không phải người tuổi trẻ sai lầm. Mà là một loại thời đại bi ai. Cho nên khi ta nắm giữ nhất định thực lực về sau. Ta nguyện ý vì hiện tại Hoa Hạ là đám thanh niên đi làm những gì. Cho nên hôm nay, ta ở chỗ này đẩy ra an cư nhà trọ, như là tên của nó một dạng. Hy vọng chỗ có người tuổi trẻ có thể có được chính mình ổn định nơi ở. Người có thể yên tâm ở chỗ này. Ta sẽ ở công ty thuê hợp đồng bên trong cam đoan. Vĩnh viễn không sẽ chủ động yêu cầu các ngươi không thuê hoặc là đổi phòng. Mà chỉ cần Thịnh Thế tập đoàn một ngày không có phá sản. Cái này dài thuê nhà trọ hạng mục ta liền sẽ một mực làm tiếp. Đây là ta đối với xã hội phản hồi. Cũng mời toàn xã hội cùng đi giám sát. Một phần micro blog phát sau khi ra ngoài. Trong nháy mắt lại tại Hoa Hạ đại địa phía trên sôi trào. Đối với có ít người mà nói. Tin tức này cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Bởi vì bọn hắn khả năng trong nhà điều kiện kinh tế không tệ. Đã mua phòng, bởi vậy cũng không phải là vô cùng chú ý. Có thể là đối với tuyệt đại bộ phận Hoa Hạ phổ thông gia đình mà nói. Chương dịch bản này micro blog không hề nghi ngờ dấy lên bọn họ hy vọng trong lòng. Giá phòng một ngày một cái giá. Bây giờ thì liền 7-8 tuyến huyện thành nhỏ. Giá phòng đều có thể đạt tới 7-8 ngàn một mét vuông. Mười mấy năm trước còn có một cái vô cùng thú vị thuyết pháp. Nói hiện tại người trẻ tuổi mua nhà đều phải móc sạch trong nhà 6 cái ví tiền. Nhưng bây giờ, cho dù là móc rỗng 6 cái ví tiền, đều rất khó tại hàng hai thành thị tiền đặt cọc cầm tòa tiếp theo nhà. Cho nên chương dịch bản này microblog, đối những cái kia từ bỏ tại thành thị mua nhà người mà nói sức ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Quả thực là vô pháp tưởng tượng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.